Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, chương 85 bối phận hảo loạn đông nhạc. Lăng Dĩ Nhiên cùng Lăng Chăn Hạ đến lầu 10, Lăng Dĩ Nhiên vội vàng lôi kéo đông nhạc đến Thẩm Thu. Trước mặt, lão đại, đây là ta một cái khác ba ba, đang ở xoa trái cây ăn. Thẩm Thu nghe được Lăng Dĩ Nhiên thanh âm xoay. Người nhìn đến đông nhạc mặt. Đương trường bị trái cây sặc đến, khụ khụ, ta thao thao, Lăng Dĩ Nhiên ba ba thế nhưng là Bắc Âm Đại Đế, nàng sớm hẳn là đoán được. Bằng không ngũ phương quỷ đế cũng sẽ không xưng huyết Lăng Dĩ Nhiên kêu tiểu chủ tử, Lăng Dĩ Nhiên. Quan tâm nói, lão đại, ngươi không sao chứ, Thẩm Thu chạy nhanh xua xua tay. Không, không có việc gì, Lăng Dĩ Nhiên hướng đông nhạc giới thiệu. Ba. Hắn chính là chúng ta lão đại, đối ta cùng A Dịch đặc biệt hảo, đông nhạc liếc mắt một cái liền nhìn thấu Lăng Dĩ Nhiên tâm tư. Là tưởng hắn về sau có thể nhiều hơn chiếu cố Thẩm Thu. Hắn đối Thẩm Thu đạm đạm cười, vươn tay nói, trước kia Dĩ Nhiên vẫn luôn nhắc tới ngươi. Cảm ơn ngươi mấy năm nay đối hắn cùng Tiểu Dịch nhiều hơn chiếu cố, cách đó không xa Diêm La Vương. Nhóm vẻ mặt hâm mộ mà nhìn Thẩm Thu. Bọn họ sống thời gian dài như vậy, đều không có cùng Bắc Âm Đại Đế nắm qua tay đâu, Thẩm Thu thụ sủng nhược kinh. Chạy nhanh lấy ra khăn tay lau lau tay mới cùng đông nhạc bắt tay. Ngài hảo, ngài quá khách khí, chiếu cố Dĩ Nhiên bọn họ là ta trách nhiệm, Lăng Dĩ Nhiên lần đầu tiên nhìn đến Thẩm Thu như thế. Kinh hoàng thất thố. Không khỏi đối nàng hì hì cười, Thẩm Thu lặng lẽ chừng hắn liếc mắt một cái, đông nhạc buông ra tay. Nói, yến hội muốn bắt đầu rồi, ta muốn mang Dĩ Nhiên giới thiệu cho đại gia nhận thức. Người từ từ ăn, Thẩm Thu liên tục gật đầu. Hảo hảo chờ đông nhạc mang theo Lăng Dĩ Nhiên bọn họ rời đi. Nhìn nhìn dính Bắc Âm Đại Đế hơi thở tay. Nàng quyết định chờ hơi thở sau khi biến mất lại rửa tay, Lăng Chăn đối đông nhạc nói. Ta hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục ký ức. Liền không cùng các ngươi lên đài, đông nhạc gật gật đầu. Mang theo Lăng Dĩ Nhiên lên đài, Lăng Chăn trở lại Lăng gia trong đội ngũ. Đối với Lăng Tư Tùng bọn họ thấp giọng nói. Cùng Dĩ Nhiên cùng nhau lên đài người chính là ta bạn lữ. Này đây Nhiên thân sinh phụ thân. Hắn soái sao, đại gia sửng sốt, Lăng Tư Tùng hỏi, này không phải Đông Tiên Sinh sao? Hắn không phải người thường sao? Lăng Chăn cười, hắn là Bắc Âm Đại Đế, không phải người thường, Bắc Âm Đại Đế, Lăng gia mọi người lại lần nữa bị Lăng Chăn nói cấp kinh đến. Địa phủ tối cao người thống trị, đúng vậy, trừ bỏ hắn, còn có ai kêu Bắc Âm Đại Đế? Lăng gia người, ngoặc kép. Không hổ là bọn họ lão tổ, liền địa phủ vương đô làm tới tay, Lăng Tư Tùng tò mò hỏi. Nếu hắn là Bắc Âm Đại Đế, kia hắn vì cái gì còn muốn mời chúng ta Lăng ra đường cố vấn? Còn làm chúng ta giúp hắn bắt quỷ? Lăng Chăn cười nói, hắn làm như vậy chính là tưởng tiếp cận ta chuyển thế. Cho nên đợi sau khi trở về, ta khôi phục thành Lăng Chăn khi... Các ngươi trước không cần đem một việc này nói cho hắn, Lăng Tư Tùng gật gật đầu, Lăng Chăn nhìn về. Phía những người khác, các ngươi có nghe hay không? Những người khác chạy nhanh gật gật đầu. Nghe được bọn họ nhưng không có gan vạch trần đông nhạc thân phận, Lăng Tư về hiếu kỳ nói. Lão Tổ, nếu Đông Tiên Sinh là Bắc Âm Đại Đế, kia đặc thù quản lý bộ môn người ta nói thập điện Diêm La. La Phong 6 ngày quan cùng ngũ phương quỷ đế đô ở yến hội là thật sự. Đúng vậy, Lăng gia người. Ngoặc kép, bọn họ yêu cầu bình tĩnh, đại gia nhìn thấy đông nhạc lên đài. Thập phần tự giác an tĩnh lại, đông nhạc tay đáp ở Lăng Dĩ Nhiên bả vai nói. Ở yến hội bắt đầu phía trước hướng đại giới thiệu một chút ta nhi tử Lăng Dĩ Nhiên. Hy vọng về sau đại gia nhiều hơn chiếu cố hắn, lời này là đối địa phủ quỷ sai nhóm nói. Diêm vương đàn ông vẻ mặt sai lăng, Lăng Dĩ Nhiên lại là Bắc Âm Đại Đế nhi tử, trách không được Bắc Âm Đại Đế sẽ cho bọn họ phát thư mời, La Phong 6 ngày quan cùng ngũ phương. Quỷ đế nhóm nhiệt liệt vỗ tay, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố hảo hắn. Hình Hàn thân hữu nhóm vẻ mặt kinh ngạc, A Hàn đối tượng. Ba ba thật tuổi trẻ a, à, đúng vậy. Đại ca đối tượng ba ba quá tuổi trẻ. Ta mới vừa còn tưởng rằng là bọn họ là huynh đệ, Đông Nhạc tiếp tục nói. Hôm nay là trong đời hắn quan trọng nhất nhật từ, cũng là hắn sinh nhật yến. Cảm ơn các vị vui lòng nhận cho. Kế tiếp ta hy vọng đại gia vứt bỏ thân phận đủ chơi đến thống khoái. Ở chỗ này đại gia là bình đẳng địa vị, không được dùng thân phận tới áp người. Cũng đem các ngươi hơi thở thu hồi tới, để tránh dọa hư một ít tiểu bằng hữu đương nhiên là chỉ lăng dĩ nhiên quỷ sai bằng hữu, bọn họ tới tham gia sinh nhật yến, đương nhiên muốn chơi đến vui vui vẻ vẻ, Diêm La Vương nhóm cùng La Phong 6 ngày quan. Ngũ Phương Quỷ Đế bọn họ vội vàng đáp, đúng vậy, tiểu quỷ kém nhóm kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Thu. Dùng truyền âm hỏi, lão đại. Dĩ nhiên hắn ba địa vị có phải hay không rất lớn. Ngài xem liền Ngũ Phương Quỷ Đế đô muốn nghe hắn, Thẩm Thu nói. Hắn là Bắc Âm Đại Đế, người nói đến đầu lớn không lớn, đêm nay phát sinh quá nhiều người kinh ngạc sự tình. Nếu là Lăng Dĩ Nhiên lại đến cùng nàng nói thiên đạo là hắn ra ra. Nàng đều cảm thấy không hiếm lạ tiểu quỷ kém nhóm. Ngoặc kép chấm than. Bọn họ cư nhiên cùng Bắc Âm Đại Đế Nhi Tử là đồng sự. Quá kinh người, bọn họ sau khi trở về nhất định phải thổi phồng thổi phồng. Không ngờ, bọn họ lại nghe được Thẩm Thu nói. Bắc Âm Đại Đế không có hướng toàn địa phủ công bố một việc này. Thuyết minh hắn tạm thời còn không nghĩ làm quá nhiều người biết. Các ngươi sau khi trở về không được đem một việc này nói ra đi. Nghe được sao? Tiểu quỷ kém nhóm, ngoặc kép, kia chẳng phải là muốn nghẹn chết bọn họ. Đặc thù quản lý bộ môn người cũng rất tò mò Đông Nhạc thân phận. Lén lút hướng Lăng ra người hỏi thăm, ở biết được Đông Nhạc là Bắc Âm Đại Đế khi là lại hỉ lại sợ, Đông Nhạc tuyên bố. Khai tịch đại gia tìm vị trí ngồi xuống, Đông Nhạc đem Lăng Dĩ Nhiên đưa tới hai gã nam tử trước. Mặt Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến hai nam tử bề ngoài cùng khí độ đều bất phàm. Không cần tưởng cũng biết đối phương thân phận không đơn giản, Đông Nhạc hướng Lăng Dĩ Nhiên giới. Thiệu, bọn họ là Tây Nhạc Đại Đế cùng Bắc Nhạc Đại Đế. Bọn họ đều là ta bạn tốt, người về sau đã kêu bọn họ thúc thúc, thúc thúc hảo, Lăng Dĩ Nhiên dùng truyền âm hỏi Đông Nhạc. Tây Nhạc Đại Đế. Bắc Nhạc Đại Đế cùng Đông Nhạc Đại Đế là cùng cấp bậc thần sao? Đông Nhạc Đại Đế dùng truyền âm trả lời nói. Đúng vậy, bọn họ được xưng là Ngũ Nhạc Đại Đế. Trong đó Nam Nhạc Đại Đế cùng Trung Nhạc Đại Đế không có tới, Lăng Dĩ Nhiên thở dài. Cảm giác bối phận hảo loạn a, Đông Nhạc nhướng mày. Nói như thế nào, ta cùng Hình Hàn là bạn lữ, mà Hình Hàn là Đông Nhạc Đại Đế chuyển thế. Ta hiện tại lại kêu Bắc Nhạc Đại Đế cùng Tây Nhạc Đại Đế thúc thúc. Kia Hình Hàn về sau muốn như thế nào gọi bọn hắn, Đông Nhạc. Ngoặc kép, Bắc Nhạc Đại Đế hừ nhẹ. Hảo ngươi cái phong âm, nhi tử đều lớn như vậy mới mang ra tới cho chúng ta nhận thức. Ngươi có phải hay không bằng hữu? Phong âm, ngươi cũng quá sẽ ẩn giấu. Tây Nhạc Đại Đế vừa nói vừa lấy ra một phần đại hạ lễ. Tiểu chất nhi. Thành niên vui sướng, Bắc Nhạc Đại Đế cũng lấy ra lễ vật cho hắn, cảm ơn hai vị thúc thúc Lăng Dĩ. Nhiên thu hồi hai phân lễ vật, Đông Nhạc cười cười. Đối Tây Nhạc Đại Đế bọn họ hỏi, Nam Nhạc không có tới. Bắc Nhạc Đại Đế thở dài. Người biết Nam Nhạc cùng Trung Nhạc quan hệ tốt nhất, hắn nếu tới, Trung Nhạc khẳng định không cao hứng. Vì hai bên không đắc tội, hắn liền không tới. Bất quá làm chúng ta mang theo lễ vật, hắn lại lấy ra một phần lễ vật đưa cho Lăng Dĩ Nhiên, Lăng Dĩ Nhiên nói lời cảm tạ sau, dùng truyền âm đối Đông Nhạc hỏi, ba, ngươi cùng Trung Nhạc Đại Đế quan hệ không tốt, Đông Nhạc dùng truyền âm nói, vốn dĩ quan hệ khá tốt, ở ta cùng Đông Nhạc Đại Đế nháo phiên, đem Đông Nhạc Đại Đế đưa đi chuyển thế sau, hắn liền cùng ta trở mặt. Hừ, ta nếu là không có đoán sai, Trung Nhạc Đại Đế rất có khả năng trộm thích Đông Nhạc Đại Đế, Lăng Dĩ Nhiên che lại ngực. Có cái lợi hại như vậy tình địch thật là muốn mệnh, Đông Nhạc bị hắn khí cười. Trung nhạc là cái loại này thích một người rồi lại luyến tiếc buông thân phận địa vị người. Cố kỵ cũng quá nhiều. Như vậy hắn tuyệt đối không chiếm được Đông Nhạc đại đế tâm. Hắn trừ bỏ tu vi so ngươi cao ở ngoài. Không có một chút có thể uy hiếp đến ngươi, vậy là tốt rồi, kế tiếp. Đông Nhạc lại giới thiệu Ngũ Phương Quỷ Đế cùng La Phong 6 ngày quan. Diêm La Vương bọn họ cấp Lăng Dĩ Nhiên nhận thức, chờ giới thiệu đến không sai biệt lắm khi, Lăng Dĩ Nhiên rốt cuộc có thể rời đi Đông Nhạc bên người đi tìm chính mình bằng hữu. Hắn đầu tiên là đi tìm Thẩm Thu bọn họ, lão đại, các ngươi buông ra tâm chơi, ta ba nói, ở chỗ này, không có quan cấp chi phân, cũng không thể dùng thân phận áp người, đại gia cùng bình thường giống nhau, nên làm gì liền làm gì, Thẩm Thu mặt có do dự. Này, nói là nói như vậy, nhưng tiểu quỷ kém nhóm đã thói quen sợ hãi Diêm Vương gia bọn họ uy nghiêm, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Các ngươi nếu là chơi đến không vui, ta ba sẽ không cao hứng, Thẩm Thu cười. Một khi đã như vậy, đại gia phải hảo hảo chơi đi, tiểu quỷ kém nhóm hai mặt nhìn nhau. Sau đó cười gật đầu. Hảo, lúc này, Thi Dịch đi tới, câu lấy Lăng Dĩ Nhiên cổ. Ta thao, Dĩ Nhiên, Nhạc Thúc thế nhưng là Bắc Âm Đại Đế, hắn vừa rồi nghe được quỷ sai nhóm đang nói thời điểm. Hắn đều choáng váng. Không nghĩ tới vẫn luôn muốn thấy Bắc Âm Đại Đế liền ở hắn bên người. Hơn nữa hắn vẫn luôn kêu Bắc Âm Đại Đế thúc thúc. Trách không được hắn vẫn luôn như vậy sợ Đông Nhạc, nhân ra là Bắc Âm Đại Đế. Hắn không sợ mới là lạ, Lăng Dĩ Nhiên cười hỏi. Ngươi không phải vẫn luôn muốn thấy Bắc Âm Đại Đế cùng Ngũ Phương Quỷ Đế sao? Bọn họ hiện tại liền ở chỗ này. Ngươi có thể thấy cái đủ rồi, Thi Dịch cả giận nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là bằng hữu sao? Giấu giếm ta nhiều như vậy sự tình, Lăng Dĩ Nhiên trợn trắng mắt. Ta cũng là gần nhất một đoạn thời gian mới biết được ta ba thân phận. Cũng là hôm nay mới biết được hắn là ta thân ba. Còn có, ngươi xác định ta có gạt ngươi sao? Ngươi xác định ta không có cùng ngươi nói sao? Khoảng thời gian trước, ta theo như ngươi nói, là chính ngươi không tin, còn nói nếu là ta ba là Bắc Âm Đại Đế, ngươi ba chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Thì Dịch nghĩ nghĩ, giống như Lăng Dĩ Nhiên là có nói như vậy quá, hắn nhớ rõ Lăng Dĩ Nhiên còn nói hắn bạn lữ là Đông Nhạc Đại Đế. Hắn vội dùng truyền âm hỏi, ngươi nói Hình Hàn là Đông Nhạc Đại Đế, Lăng Dĩ Nhiên dùng truyền âm nói. Hình Hàn là Đông Nhạc Đại Đế chuyển thế, một việc này tuyệt đối không thể nói ra đi, ngay cả ngươi ba cũng không thể nói. Đã biết sao, Thi Dịch tò mò hỏi, vì cái gì, hiện tại rất nhiều yêu ma ở tìm Đông Nhạc Đại Đế chuyển thế. Muốn sấn Hình Hàn không có nhớ tới kiếp trước ký ức phía trước giết hắn, Thi Dịch chạy nhanh che. Lại chính mình miệng, ta tuyệt đối sẽ không nói, Lăng Dĩ Nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phiền toái ngươi giúp ta chiêu huyết lão đại bọn họ, làm cho bọn họ chơi đến vui vẻ một chút, ta đi Hình Hàn kia một bên nhìn xem, hắn mang đến nhiều như vậy thân hữu, ta còn không có theo chân bọn họ đánh so chiêu huyết đâu, đi thôi, Lăng Dĩ Nhiên hướng Hình. Hàn đi đến, Hình Trinh nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên lại đây, lập tức hoan huyết, tẩu tử tới, DFY, hết chương.